Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37 Tử Chiến. Ngoài cửa rậm rạp trùng đàn đã chen chúc mà đến. Chúng người sống sót đều là khẩn trương vô cùng. Thanh niên Alex lo âu mà đỡ vách tường. Thình lình liền thấy một con trừng tiểu hài tử nắm tay lớn nhỏ. Cả người mọc đầy hắc mao con nhện rơi xuống hắn mu bàn tay thượng. Lúc sau càng là theo cánh tay hướng ngực bò, Chris Redfield động tác nhanh chóng. Một thanh chỉ thủ cách ống tay áo. Đâm xuyên qua con nhện, cẩn thận một chút. Hắn không kịp nhiều lời. Thực mau lại đi trợ giúp một cái khác người sống sót, loạn. Phi thường loạn. Mặt đất tất cả đều là mang theo cứng rắn giáp xác sâu. Cách đó không xa hang động nội bò ra không đếm được con bò cặp cùng con rết. Trên trần nhà treo đầy màu sắc rực rỡ con nhện. Trên bầu trời càng xẹt qua như là mây đen giống nhau phi trùng. Victoria Hen rất là dũng mãnh. Nàng dẫn theo hỏa diễm phun ra khí. Đối với trùng đàn khấu động cò súng, chúng đặc công sớm có an bài. Có cứu trợ người sống sót. Có tắc đi theo sát trùng, Bella tắc dựa theo kế hoạch. Bắt đầu câu dẫn tử thần, nàng bất động thanh sắc mà đứng ở đã sớm bố trí tốt ghế dựa bên, 1 giây. 2 giây. 3 giây. Đường đếm tới 13 giây thời điểm. Một con hình thể cực đại bọ cánh cứng đụng ngã ghế dựa nghiêng đến một bên. Đánh nghiêng cái bàn, theo sau mặt bàn nện ở trên mặt đất. Đem trên mặt đất bị đặc công để sót một thanh chủy thủ tạp phi. Chủy thủ, bá, một tiếng. Thẳng tắp mà thứ hướng Bella cổ, hiện tại điểm này phiền toái nhỏ đã sớm không bị nàng để vào mắt. Chủy thủ góc độ, còn có nàng đứng thẳng vị trí đều là trước đó tính toán tốt. Phóng thấp trọng tâm. Nhẹ nhàng mà một cái nghiêng người, chủy thủ liền từ nàng đầu vai bay qua đi, bắn ra đi chủy thủ tuần hoàn theo cơ bản vật lý định luật. Sẽ không quẹo vào, cũng sẽ không trực tiếp bay ra đi mấy cây em xa. Thực bình thường phi hành hơn 20 mét, thứ đã chết số chỉ ruồi muỗi. Leng keng, một tiếng rơi xuống mặt đất thành công sao. Victoria Hen có chút cấp bách hỏi, Bella khắp nơi nhìn xem. Nhắm mắt hơi chút thể hội, phát hiện tử thần lực chú ý không phát sinh nhiều ít biến hóa, không có. Chờ, ta lại đến một lần. Nàng lần nữa đứng ở bẫy dập trước, đi câu dẫn tử thần, lúc này đại lượng phi trùng vọt vào lâm thời doanh địa. Chúng nó mở ra sắc bén khẩu khí, muốn hút thực sở hữu người sống máu tươi, chúng đặc công sôi nổi dựa theo dự định kế hoạch. Đem người sống sót bảo hộ ở vòng vây nội. Bọn họ bên ngoài sườn sử dụng hỏa diễm phun ra khí sát trùng, nhưng ở trùng quần công đánh xuống. Vẫn là nơi trốn lỗ hổng, những người sống sót chỉ có thể dùng thảm lông, quần áo, hoặc là cái gì đệm chăn linh tinh đồ vật đem chính mình bao lên, đối mặt che trời lấp đất mà đến sâu. Bọn họ thần kinh hoàn toàn hỏng mất, mười mấy cái nữ tính người sống sót chỉ biết theo bản năng thét chói tai. Giọng một cái so một cái bén nhọn. Decibel chi cao, liền Bella đều đã chịu ảnh hưởng. Nam tính người sống sót sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Đừng nói các nàng, ngay cả mấy cái nữ đặc công đều có điểm khó chịu. Hoàn toàn là ở cường căng, tới giết ta. Có bản lĩnh tới giết ta a. Bella không ngừng tiến hành tâm linh mặt ám chỉ, chủ động che chắn ngoại giới quấy nhiễu. Rốt cuộc lại một lần dẫn động tử thần sát khí, lần này sát khí cũng không phải là bọn họ trước bố. Chí đồ tốt, mà là một vị đặc công đầu óc nóng lên. Đối với đầy trời bay múa sâu ném ra lựu đạn. Sau đó lựu đạn quanh co lòng vòng. Liền đến Bella bên chân, nàng lúc này còn ở nhìn chằm chằm 2 mét ngoại một cây dây thừng đâu. Đột nhiên này tới tử vong dự triệu thiếu chút nữa làm nàng nhảy dựng lên, trong chớp nhoáng. Thấy được lặng lẽ đi vào chính mình bên chân lựu đạn. Cũng không rảnh lo che giấu không che giấu thực lực vấn đề. Một thanh túm lên lựu đạn. Đối với trùng đàn liền ném đi ra ngoài, ầm vang, một tiếng bạo vang. Một tảng lớn khu vực đều bị rửa sạch không còn. Tiếp theo nháy mắt, lại có nhiều hơn sâu bổ khuyết tới rồi phía trước đội ngũ giữa, lựu đạn đến từ đặc công. Lại là bị Bella ném văng ra. Trùng đàn phân ra 2 sóng bộ đội mãnh công bọn họ, đối mặt che trời lấp đất sâu. Bella cũng có chút gan run. Nàng không thể không tiến vào đặc công phòng hộ trong vòng tiếp thu bảo hộ. Đồng thời thêm vào ẩn thân thuật. Trong miệng lẩm bẩm niệm, ngươi nhìn không thấy ta, ngươi nhìn không thấy ta, nỗ lực hạ thấp. Chính mình tồn tại cảm, ném ra lựu đạn đặc công liền không bổn sự này. Một con toàn thân ngạnh mau con nhện từ cổ theo cầm bò tới rồi trong miệng của hắn. Còn thừa còn có cái gì con rết? Con bò cạp linh tinh sâu cũng ở hướng lỗ tai. Lỗ mũi chờ khí quan toàn. Không đến 10 giây thời gian. Vị này đặc công liền sắc mặt ô thanh. Đi đời nhà ma, đối với Indian nguyền rùa tới nói. Hai cái hung thủ một cái đã chết. Một cái hình như là tìm không thấy, nó lại phân ra một đại bộ phận phi trùng nhằm phía không trung. Như là đang làm cái gì biểu diễn giống nhau. Đối với không trung nơi nào đó điên cuồng gặm cắn. Nó phát hiện nơi này còn cất giấu một cái đầu sỏ gây tội. Liên tiếp bị quấy nhiễu. Tử thần cũng thực phẫn nộ. Đối phó nhân loại. Hắn còn cần chế tạo một ít trùng hợp. Đối phó cặn bã giống nhau phi trùng. Bằng hắn tính chất đặc biệt liền có thể tiến hành nghiền áp. Phàm là vọt tới hắn bên người sâu căn. Bản kiên trì không được một giây. Liền sẽ vô thanh vô tức mà chết. Indian nguyền rùa cũng là không chút nào sợ hãi. 1000 chỉ đã chết, tới 2000 chỉ, 2000 chỉ đã chết, trở lên 3000 chỉ, trùng đàn nguyền rùa đem tử thần cũng coi là một cái kẻ xâm lấn. Một cái, người da trắng, ngươi càng là giết ta sâu, ta liền càng phải lộng chết ngươi. Vì vậy đối tử thần triển khai quyết tử xung phong, tử thần đồng dạng không cam lòng yếu thế. Phàm là vọt vào nhất định trong phạm vi sâu liền sẽ ở nháy mắt mất đi sinh mệnh hơi thở. Hai bên có thể nói là không ai nhường ai. Thực mau liền treo cổ ở cùng nhau, thành công. Bella hưng phấn đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nàng kế hoạch vẫn là thực ổn. Hai lần liền thành công. Chiến đấu rốt cuộc. Nhân loại ở cùng sâu chiến đấu. Sâu ở cùng tử thần chiến đấu. Tử thần ngẫu nhiên cũng sẽ đem lực chú ý đặt ở này đó người sống sót trên người. Nhưng hắn hành vi hình thức thật sự là quá mức khô khan. Số lượng vô cùng vô tận sâu thực mau liền hấp dẫn hắn ánh mắt. Này đó nửa ma pháp nửa vật chất sâu dựa vào với Indian tù trường chính là nguyền rùa. Có chút sâu đều sống hơn 200 năm. Kỳ thật tự thân cũng có bất tử thuộc tính, hiện tại bị tử thần chú ý tới. Hai bên lập tức tiến vào không chết không ngừng trạng thái, ta chịu không nổi. Ta phải về nhà. Thượng đế A, chạy mau đi, cầu xin các ngươi, ta kiên trì không được. Đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta. Hiện tại đi ra ngoài không phải chịu chết sao? Bella túm trở về vài cái chuẩn bị ra bên ngoài chạy người sống sót, nàng kỳ thật vẫn là đồng tình. Người sống sót, một đống người bị chẳng hay biết gì. Cùng ai đánh, như thế nào đánh cũng không biết. Mơ màng hồ đồ có thể kiên trì đến bây giờ. Đã phi thường không tồi, người sống sót gần như lâm vào cuồng loạn trạng thái. Bọn họ rất tưởng chạy. Chạy trốn càng xa càng tốt. Nhưng vô luận là Bella vẫn là Victoria Hen. Đều phản đối hiện tại rút lui. Các nàng phải chờ đợi tử thần cùng Indian nguyền rủa quyết ra thắng bại. Tài năng làm kế tiếp an bài, đều câm miệng. Ai còn dám ồn ào? Ta khiến cho hắn chết. Victoria Hen đối với người sống sót trên đỉnh đầu liên tục nổ súng. Mạnh mẽ áp chế bọn họ khủng hoảng cảm xúc, có ý kiến. Có thể, có ý kiến các ngươi xong việc đi FBI khiếu nại bái. Tùy tiện khiếu nại, các ngươi xem ta có sợ không? Hết chương.